Chương 1318, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 17. Túc chủ, ngươi đã ăn 10 cái kem ly, kiềm chế một chút. Ngươi bây giờ là trường học giáo hoa, phải gìn giữ ngươi cao quý lanh diễm, bằng không thì bị người phát hiện, ngươi không đến 20 phút, vụng trộm gặm 10 cái kem ly, nhân thiết liền băng. Phò dùn trường học, cùng ngày liền là ngươi đại tin tức, cái gì đệ nhất giáo hoa, một hơi gặm được 10 cái kem ly, lớn hủy hình tượng cái gì ta là trô nở ở sau cây ăn, không ai phát hiện. Đường quả vừa nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác được một phương hướng nào đó, có một đạo đặc biệt lạnh ánh mắt. Nàng hơi ngẩng đầu, cùng cái kia đạo lạnh buốt ánh mắt chủ nhân nhìn nhau mắt. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha, chết cười, không ai phát hiện đây không phải là người sao? Đường quả đưa trong tay kem ly ăn hết về sau, đem rác rưởi ném tới bên cạnh thùng rác, lại móc ra khăn tay, ưu nhã lau đi khỏe miệng. Theo bắt nguồn từ cuối cùng, đều là cao ngạo dơ lên cái cổ, hoàn toàn không mất hình tượng, ăn kem ly, giống như đang ăn cái gì sơn chân hải vị. Cái kia bộ dáng lành tuấn, trên thân tản ra hơi la nhở thiếu niên, chính bưng lấy một quyển sách, ngồi tại hai bên đều có tươi tốt dây leo trên ghế, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt một mực tại nàng trên thân. Đồng học. Đường quả đi đến áo sơ mi trắng thiếu niên trước mặt, quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi trọn vẹn nhìn ta 3 phút, là cảm thấy ta nhìn rất đẹp sao? Hệ thống, túc chủ như thế tự luyến, nhất định không phải nàng bản tính, khẳng định là bị người máu cá mạch ảnh hưởng. Đến hạ cái thế giới, nhất định khôi phục bình thường. Không phải. Thiếu niên quặng cu ẽ phun ra hai chữ này, hoàn toàn không nể mặt mũi ý tứ, nhưng ánh mắt vẫn là không có theo nàng trên thân dịch chuyển khỏi, không biết vì cái gì, lại bổ sung một câu, mặc dù ngươi tướng mạo hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hệ thống, vì lẽ đó, hắn ý là, không phải là bởi vì túc chủ đại đại mỹ mạo, mới chú ý tới nàng, nhưng không thể phủ nhận, túc chủ đại đại thật rất đẹp. Như vậy, cuối cùng là khen túc chủ đại đại, vẫn là ngại vứt bỏ a vậy thì vì cái gì thiếu niên chầm chầm đường quả một cái. Lanh đạm nói, ngươi không đến 20 phút, ăn hết 10 cái kem ly, đều là lớn phận. Ngươi là ta gặp qua, có thể nhất ăn nữ sinh. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, có thể nhất ăn vì lẽ đó, ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta ăn 20 cái kem ly, còn nhìn không chuyển mắt, nhìn say sưa ngon lành. Ngươi là bị ta sức ăn hấp dẫn sao? Bộ dáng lãnh đạm thiếu niên, cứ như vậy nhìn xem đường quả, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Bởi vì không hiểu liền muốn hỏi, vừa vặn nơi này không có những người khác, ta không thể làm gì khác hơn là hỏi ngươi nha. Đường quả lựa chọn ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nói, đồng học, ngươi là kỷ trà cao A lớp 11. Kia chính là ta học trưởng rồi. Đường quả tiếp tục hỏi, học trưởng, ngươi tên là gì nha, có thể nói cho ta biết không? Ngân hảo. Ngân Hảo cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao phải cùng nàng nói thật ra? Đường quả con mắt nhắm lại, Ngân Hảo à, một cái có cố sự danh tự. Ngân Hảo học trưởng. Ngân Hảo nhấp nhẹ một chút môi, cho là mình vừa rồi dễ dàng liền sẽ danh tự nói cho nàng, đặc biệt không nên, chỗ bộ dáng lánh khóc không ít. Thanh âm cu nở dê lạnh buốt mấy phần, nghe 10 phần bất cận nhân tình, có việc ta gọi á quả quả, rất hân hạnh được biết ngươi. Đường quả xuề bàn tay ra. Cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, ta ăn nhiều như vậy, thế mà không có bị học trưởng chế dễ ước, có thể thấy được học trưởng là một vị phi thường có phong độ thân sĩ người. Bị khen.